Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 834, các hiển thần thông. Lại có mai phục, Lý Huyền Dạ phản ứng cỡ nào cấp tốc. Bị nòng súng kê vào đầu trong nháy mắt, liền làm ra phán đoán. Cái cổ lấy một loại không phải người phương thức bật ra. Cùng lúc đó, nhất tiếng điếc tai nhức óc tiếng súng bên tai bên vang lên. Ong ong, chịu đựng kịch liệt ù tai dằn vặt, Lý Huyền Dạ thân thể lấy thế lôi đình leo lên lục địa. Liền đối phương thân hình dung mạo đều không thấy rõ. Thuận thế chính là một đòn tảo đường thối quá khứ. Người kia tốc độ phản ứng cũng bất mãn. Tuy rằng một đòn thất thủ, nhưng xin bình tĩnh hào không gợn sóng. Lui về phía sau hai bước tránh đi Lý Huyền Dạ quét chân. Đồng thời đè xuống súng lục, nhắm ngay Lý Huyền Dạ đầu gối lại là nhất phát đạn bắn ra. Viên đạn sát Lý Huyền Dạ đầu gối một bên xẹt qua. Có thể nói là 10 phần mạo hiểm. Lý Huyền Dạ lúc này mới xuyên thấu qua viên đạn ra thang trong nháy mắt ánh lửa thấy rõ đối phương. Dung mạo, lỗ, Rurusu, không kịp nghĩ nhiều. Lý Huyền Dạ tiêu hao hết trong cơ thể cuối cùng một tia nguyên lực. Vung lên hai nói tinh mang khoảng chừng công kích. Xuyên thủng Rurusu thân thể. Ta, hủy diệt thế giới. Trùng kiến thế giới. Chấm ngoặc kép, nghe được Rurusu trước khi chết. Lý Huyền Dạ một mặt không nói gì. Đại ca, người đài này từ nói sai trường hợp A. Đem Rurusu trên người trang bị nhổ xuống. Lý Huyền Dạ còn tại phụ cận thấy được một chiếc tự mang quang học nhiều màu sắc chống đạn xe bọc. Thép, trên xe còn có một chút sự vật cùng nước uống. Cùng với một viên đánh dấu đầu lâu lựu đạn. Hẳn là sinh hóa bom. Châm lửa hộp số đạp cần ga. Lý Huyền Dạ từng phút giây ở loang loang lổ lổ đảo hoang địa hình trên bão tố ra 100 mã. Bất chi bất giác, sắc trời đã sáng choang. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên một cước phanh lại, dừng xe ở một mảnh bụi cỏ nơi sâu xa. Hắn vươn mình đứng ở trên mui xe về phía trước phóng tầm mắt tới. Chỉ thấy cách đó không xa có hai người phụ nữ chính đang lăn lộn đánh nhau. Tình cảnh bốc lửa dị thường. Long mẹ cùng Pepper, hai nữ nhân này làm sao sẽ đánh vào nhau? Lý Huyền Dạ đầu óc mơ hồ, động tác nhưng bất mãn, trở lại bên trong xe trực tiếp đem súng ngắm cầm ra đến. Nằm nhoài trên mui xe rầm rầm chính là hai thương, trực tiếp bắt song sát. Ô, khác nào dã thú gầm nhẹ từ không trung truyền đến. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên cả kinh, cấp tốc ném thương thoát thân. Lộn mấy vòng đã chạy ra mấy chục mét. Cùng lúc đó, một viên bom nặng cân oanh đang thiết giáp trên xe, trực tiếp đem xe bọc thép nổ thành một đóa pháo hoa. Giữa bầu trời, một đóa đám mây chậm rãi lộ ra bộ mặt thật, lại là một chiếc loại nhỏ UFO. Trong suốt mái vòm bên trong, ngồi một cái Gothic trang Lolita, rõ ràng là yên tĩnh lĩnh bên trong hắc ám Aretha. Nàng đồng thời cũng phát hiện Lý Huyền Dạ, hướng hắn hơi nhếch miệng, lộ ra nhất cỗ nụ cười quái dị. Sau đó một thanh to lớn Patico chấn động đao từ UFO phía dưới duỗi đi ra, quơ chém về phía Lý Huyền Dạ. Tuy rằng động tác có chút trượt kê, nhưng lực phá hoại không thể nghi ngờ là phi thường khủng bố. Lý Huyền Dạ căn bản không dám chính diện chống đối, nhanh chân chính là lao nhanh chạy trốn. Khoảng chừng lấp lóe, nhảy nhót tưng bừng, oành, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến. Lý Huyền Dạ cùng Aretha đồng thời ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy phương xa dưới chân núi, một con màu trắng nổ vang đạp lên đại địa, chạy như điên tới. Ở nổ vang trên đỉnh đầu, đứng một cái chòm râu kéo gốc dạ, cầm trong tay điện quang cây giáo nam nhân. Tạo hình là tướng làm phong cách sắc bén. Bahubali vương. Cánh tay hắn một trận, đem điện quang cây giáo nổ ra, ở trời cao bên trong vẽ ra nhất nói óng ánh điện ngấn. Ở giữa UFO, đem Aretha lồng ngực trực tiếp xuyên thủng, nơi đây không thích hợp ở lâu. Lý Huyền Dạ không có chút gì do dự, lập tức ra tốc lao nhanh, xoạt xoạt xoạt, chấm ngoặc kép, ngay ở Lý Huyền Dạ rời đi không phải, bầu trời bay tới 3 viên chiến phủ đạn đạo. Trực tiếp trúng đích Bahubali vương. chỉ thấy Bao Trưởng ngồi đang không có vòng bảo hộ F22 bên trên. Lộ ra một mặt đắc ý tự mãn vẻ mặt. Chỉ chốc lát sau, Lý Huyền Dạ lại trở về đến trên chiến trường. Bao Trưởng tư thế F22 không cách nào ở đây hạ xuống. Hắn đánh giết Bahubali Vương sau khi liền rời đi. Này một chỗ chiến lợi phẩm, không thể không khiến Lý Huyền Dạ sản sinh hứng thú. Cùng Lý Huyền Dạ như thế hứng thú, còn có phụ cận hai tên tuyển thủ. Tây Du Ký Hậu Truyện bên trong, Vô Thiên Phật Tổ. Cùng Fate Series bên trong, Emiya Kirisugu. Ba người mục tiêu đều là Bahubali Vương cái kia cái lôi điện trường mâu. Loại này có chứa thuộc tính sấm sét vũ khí. Liền UFO đều có thể một đòn đánh xuyên. Sức thương tổn không thể nghi ngờ. Chỉ muốn chiếm được cái này vũ khí, sức chiến đấu gặp được tăng lên nhiều. Tam quân giao chiến, e sợ người trước tiên bại. Lý Huyền Dạ không sợ hãi chút nào dũng cảm tiến tới. Đầu tiên mục tiêu là Vô Thiên. Hàng này nhưng là lớn cấp độ boss tồn tại. Coi như thực lực bây giờ tương đương. Nhưng ý thức chiến đấu tuyệt không tầm thường người có thể so sánh. Emiya Kirisugu tuy rằng cũng không phải người hiền lành, nhưng nguy hiểm đẳng cấp hiển nhiên không bằng Vô Thiên. Chiến đấu động một cái liền bùng nổ. Lý Huyền Dạ cùng Vô Thiên cấp tốc triển khai giao chiến. Nhưng vừa lúc đó, Emiya Kirisugu lại hoành xông tới. Từ UFO phế tích bên trong bắt lại chuôi này Particle rung động đao. Cái tên này thực lực yếu nhất, tâm nhưng to lớn nhất. Lại muốn lấy một địch hai, đồng thời đánh chết Lý Huyền Dạ cùng Vô Thiên. Sang một góc chơi, Lý Huyền Dạ tay áo hé miệng, lớn chừng một ngón tay ống chích bay thẳng ra, đâm vào Emiya Kirisugu trong cổ. Hắn Particle rung động đao còn không dùng, liền ngã trên mặt đất đánh giám. Vô Thiên nhưng cũng thừa dịp Lý Huyền Dạ phân tâm chớp mắt, một chưởng đánh vào Lý Huyền Dạ trên bả vai. Đem Lý Huyền Dạ đánh bay mấy chục mét, xương bả vai hoàn toàn vỡ vụn. Người đại gia, mắt thấy Vô Thiên liền muốn chiếm được lôi điện trường mâu. Lý Huyền Dạ cắn răng nhịn đau, đem sinh hóa lựu đạn toàn lực ném đi ra ngoài. Vô Thiên nhếch miệng cười gằn, lôi điện trường mâu tới tay, đầu súng vẩy một cái, liền đem lựu đạn đánh nổ. Dầm, một đoàn màu xanh sẫm độc khí nổ tung. Đem đột nhiên không kịp chuẩn bị Vô Thiên cho lồng chụp vào trong. Sau 10 phút, khói độc tan hết, Vô Thiên cũng biến thành một bộ hoàn toàn mục nát hài cốt. Lý Huyền Dạ từ may mắn nuốt vào lôi khối tiếp theo vải rách bao vây lại bàn tay. Đem lôi điện trường mâu nhặt lên, thử vung múa một hồi. Rất thuận lợi, có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó thuộc tính sấm sét. Vô cùng táo bạo hung hãn, tuy rằng vai trái bị thương. Thế nhưng được cái này lôi điện trường mâu, tổng thể tới nói vẫn là kiếm bộn rồi. Hơn nữa còn giải quyết Vô Thiên cái này cường lực đối thủ. Đại đào sát còn lại 2 ngày thời gian. Lý Huyền Dạ tính toán hiện tại sống sót nhân số đã không đủ 20. Hắn quyết định đi trước hòn đảo khu vực trung tâm tìm địa phương ẩn thân lên. Trước tiên khôi phục một chút thương thế. Nghỉ ngơi dưỡng sức, ứng đối sau cùng quyết chiến. Xuyên qua rừng rậm bãi cỏ, Lý Huyền Dạ đi tới hòn đảo trung tâm. Nơi này lại có một tòa bay lên cổ thành. Cổ thành bốn phía có thật nhiều loại cỡ lớn tượng đá. Nơi này địa hình phức tạp, thích hợp ẩn giấu, nhưng một khi bị phát hiện, cũng dễ dàng bị cắt đứt đường lui. Suy nghĩ một phen về sau, Lý Huyền Dạ không có vào thành, mà là tại cổ thành ở ngoài một rừng cây nhỏ bên trong. Tìm cái bí mật hang ẩn thân, lại bình an vượt qua một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, trong ánh nắng tựa hồ nhiều hơn một loại lục nhạt sắc thái. Ngẩng đầu nhìn tới, có thể phát hiện bốn phía khói độc đã lan tràn đến trên đảo. Kim trời 12 giờ khuya trước, sẽ bao phủ toàn đảo. Quyết chiến tức sắp mở ra. San Sa, nhỏ bé không thể nhận ra tiếng bước chân tới gần. Lý Huyền Dạ nhất thời nắm chặt lôi điện trường mâu, động một cái liền bùng nổ, trực tiếp đem cây giáo đánh ra ngoài. 20 mét ở ngoài, một tên gánh súng máy hạng nặng bắp thịt tráng hán theo tiếng ngã xuống đất, bị điện giật thành than cốc. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. giết địch liền mạnh lên.